Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, giằng co. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bình An cau mày, trừng mắt, Tử Ngọc hôm qua thật kỳ quái. Hơn nữa ta hôm nay bất thình lình như vậy, còn có Mụ Mụ, này lại đau lòng bộ dáng. Cho nên, Mụ Mụ, Tử Ngọc có phải hay không làm chuyện gì xấu? Không phải, Mụ Mụ, ngươi nói cho ta biết, Tử Ngọc đến cùng thế nào? Lạc Nhạn hé miệng, nhưng vẫn là tiến lên, đưa tay, đặt ở Bình An trên người, tay chỉ Bình An ngực. Tử Ngọc ngay ở chỗ này, nơi này. Bình An cau mày, tay che ngực, qua một hồi lâu, cái này mới phản ứng được, tại sao lại ở chỗ này? Mụ Mụ, người nhất định là đang lừa ta, đúng hay không? Lạc Nhạn lắc đầu, con mắt ảm đạm rất nhiều. Bởi vì Tử Ngọc, ngươi về sau cũng sẽ không biến thành zombie. Cái gì? Bình An hơi ngừng lại. Qua một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ Mụ, Tử Ngọc có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu. Tay ôm lấy Bình An. Vùi đầu ở Bình An phát tâm. Tử Ngọc ở trong cơ thể ngươi. Chỉ là hiện tại ngủ say. Nàng sẽ tỉnh. Lời này, nhượng Bình An trầm mặc. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn dáng dấp sau, cong lên miệng, Tử Ngọc ngủ say. Vậy hắn có phải hay không lại cũng không nhìn thấy Tử Ngọc rồi? Trong lúc nhất thời, Bình An con mắt ẩm ướt, mà đứng tại cửa ra vào lôi nặc. Đi đến, nhìn xem Bình An khôi phục dáng dấp, nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh, liền nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Ta đã bắt đầu đuổi bắt Từ Sát. Nói đến Từ Sát, Lạc Nhạn cũng không có thời gian ở sầu não. Hắn có lẽ còn không có rời đi hòn đảo này. Lạc Nhạn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu như có thể, này lại nàng, là thật muốn giết Từ Sát. Vô luận một cái giá lớn bao lớn, nàng cũng sẽ không buông tha Từ Sát. Không sai, nhưng là, Hứa Điểm người ngăn cản chúng ta. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn dừng lại, thật lâu, lúc này mới mang theo không dám tin nhìn xem lôi nặc. Người nói cái gì? Hứa Điểm người, không cho chúng ta lục soát hòn đảo này. Lôi nặc con mắt nhắm lại, hắn là muốn trực tiếp động thủ, nhưng là Phong Ngôn ngăn lại, lại tăng thêm Hứa Điểm, nhượng hắn trong lúc nhất thời do dự. Cho nên hắn muốn hỏi qua Lạc Nhạn, dù sao cái này là Lạc Nhạn bằng hữu. Lạc Nhạn cắn môi dưới, chậm rãi đứng lên, đi thôi, ta muốn thấy nhìn Hứa Điểm, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong, đã kinh xuất trước tiên đi ra ngoài, mà ở Lạc Nhạn đi ra ngoài thời điểm, lôi nặc cùng Bình An cũng gấp đi theo. Này lại lôi nặc zombie, cùng nhân loại giằng co, nhân loại cầm đầu, là Phong Ngôn cùng Hứa Điểm. Nhìn thấy bọn hắn hai người thời điểm, Lạc Nhạn cau mày. Mà Hứa Điểm trên mặt cũng không có tiếu dung, liền nghiêm mặt nhìn chằm chằm bọn hắn. Tỷ tỷ, các ngươi rời đi tòa đảo này đi. Hứa Điểm, nơi này là ta địa phương, không phải zombie địa giới, phiền phức các ngươi rời đi. Hứa Điểm sắc mặt căng cứng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Trong lúc nhất thời, nhượng Lạc Nhạn dừng lại. Ngươi muốn che chở Từ Sát, cái này là chuyện ta. Hứa Điểm mang theo nghiêm túc, Lạc Nhạn cười khẽ, mà trong ngực Bình An lại là nhíu mày. Hứa Điểm tỉ tỉ, tại sao ngươi phải che chở cái kia hỏng thúc thúc? Hắn muốn hại chúng ta. Hứa Điểm sắc mặt vi nhuyễn, nhưng là nghĩ đến Từ Sát. Trong lúc nhất thời, lại kéo căng mặt, có lẽ Từ Sát đối các ngươi không tốt. Nhưng là đúng tại chúng ta mà nói, lại giống như là cứu tinh. Chúng ta không có khả năng nhìn xem Từ Sát bị các ngươi giết a. Nàng không phải vong ân phụ nghĩa người. Lúc trước trong căn cứ hàng rào phòng vệ đều là Từ Sát làm. Nếu như không phải Từ Sát, bọn hắn không chống được lâu như vậy. Hơn nữa lần này cũng là Từ Sát trở về giúp bọn hắn. Cho nên nàng tuyệt đối không có khả năng nhìn xem người khác đối Từ Sát động thủ. Cho dù là Lạc Nhạn, cho dù là Bình An, dù là nàng đối trong lòng bọn họ có lòng biết ơn. Trong lúc nhất thời Lạc Nhạn trầm mặc, không thể không nói, Hứa Điềm nói như vậy liền không có sai, sai liền sai ở bọn hắn lập trường bất đồng. Hứa Điềm, nếu như ta nhất định phải giết Từ Sát Đâu, như vậy ta sẽ giết các ngươi. Hứa Điềm nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, nếu như Lạc Nhạn động thủ, nàng cũng sẽ giết Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng, mà Bình An lại là sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Hứa Điềm thật lâu, lúc này mới cắn môi dưới, tỷ tỷ, ngươi thật muốn giết chúng ta? Nếu như các ngươi bức ta, ta sẽ. Hứa Điềm nghiêm túc gật đầu. Bình An trong lúc nhất thời nghẹn lời, cái này là hắn gặp được cái thứ nhất nhân loại. Hắn đối Hứa Điềm một mực rất có hảo cảm, nhưng là này lại Hứa Điềm mà nói, lại là nhượng hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tại sao? Tại sao Hứa Điềm tỷ tỷ muốn như thế đối bọn hắn? Chẳng lẽ cái kia hỏng thúc thúc thật tốt như vậy? Bình An cong lên miệng, mà Lôi Nặc lại là nhìn chằm chằm Phong Ngôn. Người phải che chở nàng, che chở Từ Sát. Phong Ngôn trầm mặc, chậm rãi gật đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc. Ngay từ đầu, hắn chỉ là bởi vì Lôi Nặc quan hệ mới có thể che chở Hứa Điềm, nhưng là hiện tại đã bất đồng. Này lại hắn là thật muốn che chở Hứa Điềm, hắn không muốn nhìn thấy Hứa Điềm xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, trên mặt nhiều kiên quyết. Song phương rằng co, bầu không khí hết sức căng thẳng. Lạc Nhạn nhìn xem Hứa Điềm thật lâu, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Hứa Điềm người sau lưng bên trên. Những người kia, này lại đại đa số là tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ một cái liếc mắt, Lạc Nhạn tâm liền hơi động một chút. Người muốn phía sau ngươi người đi theo ngươi chịu chết sao? Cái này không phải dùng tỷ tỷ quản. Tỷ tỷ, các ngươi hiện tại rời đi a, nơi này không chào đón các ngươi. Lạc Nhạn hé miệng, biểu hiện trên mặt hơi đổi, qua một hồi lâu, lúc này mới phát ra một tiếng cười khẽ. Tốt, ta rõ ràng. Nói xong, nhìn về phía Lôi Nặc, chúng ta đi thôi. Lôi Nặc nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Khi nhìn đến Lạc Nhạn trong mắt bày ra vẻ mặt sau, trong lòng có chút rõ ràng. Lúc này mới đi theo Lạc Nhạn rời đi, liền mang theo những cái kia zombie cũng đi theo sau lưng. Hứa Điềm tâm khẽ run lên, nhưng vẫn là đi theo Lạc Nhạn sau lưng. Một đám người đưa bọn hắn lên thuyền, chỉ có nhìn xem bọn hắn rời đi, nàng mới có thể yên tâm. Tuyệt đối không thể cho phép bất luận cái gì một người làm ra tổn thương Từ Sát sự tình. Mà ở Lạc Nhạn bọn hắn lên thuyền đến nhìn không đến thời điểm, Hứa Điềm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi trở về. So sánh với Hứa Điềm, này lại Lạc Nhạn một đoàn người ngồi ở trên thuyền, đứng tại trên biển, cứ như vậy rời đi. Lôi Nặc không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn, nếu như rằng co xuống dưới chỉ có thể đánh nhau. Dù là nàng không cho rằng thất bại, nhưng là vẫn là không nguyện ý cùng Hứa Điềm đối đầu. Dù sao bên kia đều là một chút lão ấu bệnh tàn, nếu như động thủ, cái kia những người kia sẽ chết. Lôi Nặc hé miệng, vậy ngươi muốn thế nào? Quấn một vòng trở về, không có giết Từ Sát, nàng khẩu khí này sẽ đem mình nín chết. Lôi Nặc chau mày, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, nếu quả thật động thủ, thế tất cùng Hứa Điềm đối đầu, coi như không phải hiện tại, về sau cũng tuyệt đối sẽ đối đầu. Bất quá nhìn xem Lạc Nhạn mặt, Lôi Nặc không tiếp tục nói, mà là vòng quanh hòn đảo dạo qua một vòng. Bình An cau mày, nhìn chằm chằm phía trước, để tay ở ngực, con mắt lấp lóe. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.